Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, người rốt cục trở về. Tiểu Bạch, trở về, trong hư không, độc cô vô song không khỏi kích động lên, tuy nhiên hắn đối bên người đại nhân cỗ kia cục sát khôi lỗi, cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là mấy cái thời gian trăm năm. Này cục sắt từ lâu xem như đồng bạn hắn cùng bằng hữu. Độc cô vô song kỳ thực rất rõ ràng. Này cục sắt khôi lỗi. Cũng không thật sự là một cỗ khôi lỗi. Nhưng thật ra là có cảm xúc. Chỉ là, loại kia tâm tình. Phảng phất như là một khỏa nho nhỏ hạt giống. Sâu sắc trồng trọt tại chỗ sâu. Chỉ cần một điểm nước tưới. Liền có thể thu được hoa nở. Mà bây giờ, này đóa hoa. Xem như triệt để mở, ngô, coi như tinh thần, thủ nghệ không có lạnh nhạt, trong hư không, bộ phương nhàn nhạt gật gật đầu, tựa hồ đối với tiểu bạch thủ đoạn, có chút hài lòng, tiểu bạch lột quần áo tay, hoàn toàn như trước đây cường hãn, liền xem như tiên nhân, đều là một chiêu lột quần áo, đại đạo thánh nhân lại như thế nào, như cũ lột sạch ném ra. Cơ hồ toàn bộ vũ trụ tĩnh mịch ngôi sao ngọn nguồn dung hợp vì tiểu bạch thể xác. Dùng tới tối đỉnh cấp phối trí. Lại thêm, mỹ thực thôi hóa. Bây giờ tiểu bạch, xem như thu hoạch được trọng sinh. Chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bộ phương cũng không rõ lắm. Có lẽ, siêu việt trước kia tiểu bạch. Có lẽ, càng hơn một bậc. Phật đà, đạo nhân, dã man nhân. Toàn bộ bị tiểu bạch một chiêu cho lột sạch. Không có bất kỳ cái gì lực phản kháng. Bọn họ tựa hồ nhớ tới cái gì. Con khôi lỗi này. Tựa hồ tại trong hồng hoang uy danh hiển hách. Bất quá. Tôn này khôi lỗi không phải biến thành hạt bụi a. Tại sao lại tại cái này phổ thông một khoảng ngôi sao trong gặp được. Cường hãn như thế tồn tại. Thậm chí không kém gì hỗn độn thánh nhân. Đạo nhân. Phật đà cùng dã man nhân đều là mỗi người bọn họ thiên địa đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, tại thời khắc này, đối mặt tiểu bạch lại là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Quá mạnh, một chiêu liền bị lột quần áo. Mặc kệ là đạo bào, vẫn là áo cà sa. Thậm chí gia thú cũng đều không buông tha. Trong hư không, tung bay, là những pháp khí kia bị xé nát sau tràn ngập linh khí. Tưới nước thiên địa, ngược lại tạo phúc phương này tầm tiên tinh. Các phàm nhân cảm thụ được pháp khí bên trong chảy xuôi mà ra năng lượng. Thân thể thế mà đang không ngừng mạnh lên. Càng ngày càng nhiều phàm nhân quỳ rạp dưới đất. Những này, đều là chân chính tiên nhân a. Tiểu màu bạch kim cơ giới mắt quét qua. Đạo nhân, Phật đà, dã man nhân thân thể siết chặt. Không chút do dự, bọn họ bọc lấy quần áo. Phi tốc lướt qua hư không. Bỏ chạy đi. Có một con rối như vậy tại, bọn họ còn đoạt bảo bối gì? Có thể sống cũng không tệ. Trên thực tế, bọn họ căn không biết, bọn họ chỗ truy cầu thiên tài địa bảo, cũng là con khôi lỗi này thân thể. Đạo nhân, Phật đà cùng dã man nhân rời đi. Bộ phương không có xuất thủ ngăn cản. Trên thực tế cũng không cần ngăn cản. Cái sau cũng không có làm sai. Truy cầu thiên tài địa bảo, cũng là người tu hành tính. Oanh, tiểu bạch bước ra một bước, giống như vượt qua thời gian trường hà, xuất hiện tại bộ phương trước mặt, nâng lên bồ phiến tay, sờ sờ đầu, bộ phương vỗ vỗ tiểu bạch dạ dày, khóe miệng kéo một cái, độc cô vô song thiết kiếm vào vỏ, đi qua bộ phương một lần nữa thối luyện bảo kiếm, bây giờ uy thế, so với hồng hoang thần khí đều không kém mảy may, độc cô vô song tự nhiên là bảo vệ có thừa. Thu hồi bảo kiếm, độc cô vô song đối tiểu bạch chắp tay hành lễ. Tiểu bạch cũng là ngốc manh nâng lên bồ phiến tay. Học cái sau bộ dáng. Chắp tay hành lễ, so với trước kia tiểu bạch. Bây giờ tiểu bạch, có thể nói là linh trí sơ khai. Không khỏi nhiều thuộc về ban đầu tiểu bạch đồ vật. Đều sâu sắc khắc tại hắn trong trí nhớ. Tiểu bạch vẫn là cái kia tiểu bạch. Chỉ là so với băng lãnh cục sắt tiểu bạch. Đa tạ khen người tính, bộ phương chắp tay, nhìn lấy dưới đáy phàm nhân, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, pháp lực bao trùm, trần thế nhất thời lan lộn, hết thảy đều khôi phục lại bình thản, không có gì lạ. Trận pháp tán đi, Tiểu Bạch, Độc Cô Vô Song cùng Bộ Phương nhao nhao rơi xuống, rơi vào trong nhà hàng. Đại nhân, ngươi tính một mực ở chỗ này à? Độc Cô Vô Song dò hỏi. Bộ Phương phục sinh, hắn rất lợi hại kích động. Bây giờ Bộ Phương, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn thậm chí cũng nhìn không ra. Dù sao, chỉ ít mạnh hơn hắn. Coi như thi triển thất tình kiếm nói, đều chưa hẳn đánh thắng được Bộ Phương. Ở chỗ này, không tốt sao? Nhiều tại hồng trần đi đi. Về sau muốn đi, đều không có cơ hội. Bộ Phương khóe miệng lựa chọn. Hắn không vội, khoảng cách hồn thần thức tỉnh còn có gần 400 năm. Mà lại, lấy Bộ Phương bây giờ tu vi, cũng chưa chắc đánh thắng được hồn thần. Hắn còn cần chậm rãi tu hành, đem hữu tình chủ đạo, đi đến đỉnh phong. Độc Cô Vô Song cái hiểu cái không, gật gật đầu, không nói gì thêm. Bất quá, bây giờ hắn cùng Bộ Phương đều là ủng có vô tận sinh mệnh, cho nên hắn không vội. Bộ Phương đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó, thề sống chết đi theo. Thời gian Thiên Thần Cung, Cẩu Gia lười biếng ghé vào Thiên Thần Cung bên ngoài phơi nắng. Không phơi nắng không có cách, năm tháng dài đằng đẵng, lại không có sườn xào chua ngọt, chỉ có thể dạng này sống uổng. Phơi phơi nắng, một ngày liền đi qua. Minh Vương Nhĩ Cáp ngược lại là phóng đãng lời, này một cây lạt điều, hắn không có ăn, chân giấu đi, Bộ Phương món ăn, bất hủ bất diệt, cho nên, hắn để lên mấy trăm năm cũng sẽ không hư thối. Thỉnh thoảng muốn ăn, liền lấy ra lạt điều, cắn một cái. Đương nhiên, hắn cần khắc chế chính mình, nếu không không đến một năm liền bị hắn cho ăn xong. Tiểu Hồ rất lợi hại nghịch ngợm, dù sao hủy diệt thiên thần, trong miệng tùy ý phun ra cái viên thịt, đều muốn đem hỗn độn cho nổ một hồi. Tiểu Tông ngược lại là cùng Cẩu Gia có chút giống, mỗi ngày nằm sấp phơi nắng, thổ phao phao, này không chỗ không đi không gian thiên thần, thế mà biến thành cái ngay cả động cũng lười nhác động lười hóa. Không có Bộ Phương thời gian, bọn họ đều riêng phần mình sụt tán. Thời gian đang trôi qua, nhoáng một cái lại là trăm năm. Đối với hỗn độn mà nói, trăm năm căn tính không được cái gì. Đối với hư vô thành mà nói, trăm năm, tựa hồ căn cảm giác không thấy trôi qua. Tiểu Hoa đưa đồ ăn đến, phảng phất còn tại hôm qua. Hư vô thành trong, Tiểu Hoa cũng là ở lại, khoanh chân mà tu luyện. Đến Tiểu Hoa là định ở tại Cẩu Gia chỗ ấy, nhưng là Tiểu U đang tiếp thụ truyền thừa, nàng ngẫm lại, vẫn là lưu lại, xem như thủ hộ Tiểu U đi. Hàm Cốc Thiên Quan, Nguy Nga Thiên Quan bị rút ra vì làm hai nửa, từ giữa đó vỡ ra, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Quan bên trên ngồi xếp bằng đầy tiên thần, bọn họ ngồi xếp bằng, cường đại pháp lực dung nhập trong hư không, bắt đầu không ngừng bổ khuyết lấy trận pháp. Này một món ăn phẩm bốn phía, bố trí lít nhà lít nhít trận pháp. Mỗi một đạo trận pháp đều phảng phất ẩn chứa vô thượng uy áp. Nhưng mà, chính thức nhìn thấy mà giật mình là, trong trận pháp món ăn, thế mà bị cắn một cái một thanh, lại một thanh, món ăn bị ăn một nửa. Điểm ấy, nhượng rất nhiều người đều là trong lòng lan tràn lên hoảng sợ. Phảng phất, trận chiến kia, còn rõ mồn một trước mắt, hồn thần xuất thế, dẫn tới thiên địa chấn động đáng sợ, còn để bọn hắn khó mà quên. Ông, một đạo kiếm quang trùng thiên, thông thiên giáo chủ lơ lửng hư không, chân đạp tiên kiếm, chạy như bay tại trận pháp chung quanh. Hắn nhìn qua cái kia đạo đồ ăn, món ăn giống như tự thành một giới, tướng hồn thần trấn áp ở trong đó. Thông thiên giáo chủ chắp lấy tay, đạo bào tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Hắn nhìn chằm chằm này bị ăn một nửa món ăn, nội tâm có chút bất an. 1000 năm, đối với bọn hắn những này đại viên mãn hỗn độn thánh nhân mà nói, căn cũng là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Nhưng là, hắn lại là một ngày bằng một năm, phảng phất là có cái tử vong đồng hồ cắt tại không ngừng chảy. Có chút chảy xuôi chỉ, chính là vô tận hủy diệt. Lần này, nhưng không có Bộ Phương, Không có người nào còn có thể dùng món ăn đến trấn áp hồn thần. Thở dài một hơi, Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa cầm bốc lên kiếm quyết. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại cái kia trận pháp bên trên, khiến cho trên trận pháp nổi lên từng cơn sóng gợn. Tiếp tục trấn áp đi, ta cũng có một kiếm, liền chờ ngươi xuất thế. Thông Thiên giáo chủ nheo lại mắt, hắn nhìn chằm chằm Tàn Khuyết món ăn, ánh mắt sắc bén. Bộ Phương đóng quán ăn môn, nhẹ nhàng giữ cửa thu về. Tiểu Bạch cùng Cô Độc Vô Song đi tới. Đại nhân, hôm nay sớm như vậy đóng cửa. Độc Cô Vô Song hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Bạch chớp cơ giới mắt. Hôm nay, muốn đi một nơi. Các ngươi thu thập một chút. Chúng ta qua giải sầu một chút. Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song sững sờ. Về sau gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, gia hỏa này liền chạy tới trong phòng. Đem hắn bảo kiếm cho trên lưng. Trừ trợ giúp buôn bán thời điểm, hắn không bội kiếm. Lúc khác, hắn đều sẽ đem bảo kiếm cho trên lưng. Đây là xem như một tên kiếm tiên chức nghiệp tố dưỡng. Bộ Phương ngược lại là không nói gì thêm. Nhìn lấy Độc Cô Vô Song kiếm, Bộ Phương cũng không khỏi nhớ tới Chu Thần Sáo Trang. Chu Thần Sáo Trang cùng Mỹ Thực trận pháp hòa tan, trấn áp hồn thần. Bộ Phương bây giờ tiện tay vũ khí cũng không có. Thu thập xong, chúng ta liền xuất phát. Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song gật gật đầu. Tiểu Bạch cũng là theo chân gật gật đầu. Bây giờ Tiểu Bạch càng phát ra thông linh, càng phát ra có nhân tính. Bộ Phương chắp tay, bước ra một bước, hư không trực tiếp vặn vẹo, hóa thành một cái cự đại không gian thông đạo. Hắn dẫn đầu bước vào trong đó. Độc Cô Vô Song cùng Tiểu Bạch liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Không gian lưu truyền, ba cái khi xuất hiện lại sau, ở vào một mảnh hãn hải trên không. Nơi này là nơi nào? Linh khí thật tốt mỏng manh, so với tầm tiên tinh còn muốn mỏng manh. Độc Cô Vô Song cảm ứng một phen, không khỏi nói ra, nơi này là ta nơi sinh phương. Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song nhất thời trì trệ, biểu hiện trên mặt hơi hơi xấu hổ. Quả nhiên, đại nhân cũng là bất phàm. Tại loại này cằn cỗi địa phương, đều có thể tu luyện đến như vậy vô thượng cảnh giới. Quả nhiên là người tu hành mẫu mực. Bộ Phương liếc Độc Cô Vô Song liếc một chút. Mấy trăm năm thời gian, sự tình không có tăng, mồm mép ngược lại là trơn trượt lời a. Độc Cô Vô Song gượng cười một chút. Bộ Phương nhìn về phía mênh mông hãn hải, thở ra một hơi, lại lần nữa về tới đây. Hắn tâm tình có chút phức tạp. Địa cầu, chấm ngoặc kép, lúc trước trận chiến kia, hồn thần sau cùng tựa hồ từ hư không vô tận trong đem địa cầu cho rút ra. Muốn đến, hồn thần sau cùng thể xác hẳn là bị phong ấn ở địa cầu trong. Bộ Phương cau mày, nhắm mắt lại, tâm linh cảm ứng thiên địa. Gió thổi lướt nhẹ qua, nước biển lan lộn, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hắn căn không cảm ứng được bất luận cái gì có quan hệ hồn thần khí tức ba động. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hồn thần phạm sai lầm? Bộ Phương suy nghĩ sâu xa một hồi, bước ra một bước, thân thể giống như dẫm lên bậc thang, từng bước một đăng lâm cửu tiêu. Bộ Phương không có tận lực tán phát khí tức, nhưng là Bồng Lai Tiên Đảo, Côn Lôn Tiên Sơn các loại động thiên phúc địa trong tiên nhân đều là cảm giác được run sợ một hồi. Bọn họ ngồi xếp bằng trong động phủ, nhìn lên bầu trời, cảm giác được một cỗ vạn phần đáng sợ khí tức chìm nổi ở thiên địa. Cái loại cảm giác này để bọn hắn thăng không tầm thường tâm tư phản kháng chút nào. Bộ Phương ngược lại là không để ý đến những này tiên thần, mà chính là nhập hư không. Ở trên 9 tầng trời, vạn thiên tầng mây cuồn cuộn trong, tìm kiếm được một cái cửa động khổng lồ. Tiểu Bạch, Độc Cô Vô Song hiếu kỳ đi theo. Bộ Phương hướng trong động khẩu đi đến, bước ra một bước, bước vào trong đó. Động khẩu đen nhánh vô cùng, ở trong đó ngồi xếp bằng ba đạo vĩ ngạn thân ảnh, tựa hồ cảm ứng được Bộ Phương khí tức, ba cái ánh mắt đều là đột nhiên mở ra. Oanh! Bộ Phương sau lưng Độc Cô Vô Song tâm thần run lên, cảm giác được một cỗ bàng bạc áp lực. Hắn kinh hãi vô cùng, nghèo như vậy tích địa phương, thế mà có được dạng này nhất tôn cường giả tọa trấn nơi xa, này mở mắt ra người, nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời phát ra tiếng cười to. Ha ha ha ha, người rốt cục trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.